Chiến thần Hào Môn, chương 989, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đệ 989 chương một con đường chết, người nói ở nơi nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cao thủ cả người đứng lên, nhìn chằm chằm Triệu Toàn lớn tiếng hỏi. Người nói thế nào, đồ đạc ở đâu? Bát Hảo khoáng khu A, có vấn đề gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Toàn ngây ra một lúc, cái này có gì vấn đề sao? Toàn bộ Tây Sơn khoáng sản hành nghiệp, đều ở đây bọn họ đang nắm trong tay. Ở nơi nào cũng không có quan hệ thế nào. Ngược lại đều là bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huống chi, giấu ở cái loại địa phương kia. Cho nên mới sẽ không bị người phát hiện. Nếu không phải là bọn họ công nhân, trong lúc vô tình đào phá hầm mỏ. Thật đúng là không có cách nào khác phát hiện. Tại nơi hầm mỏ ở chỗ sâu trong, lại vẫn cất giấu một ngôi mộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Loại chuyện như vậy, Triệu Toàn trước tiên, liền phong tỏa tin tức. Không cho bất luận kẻ nào ngoại chuyện. Ở khai thác mỏ trong quá trình, đào được phần mộ gì gì đó. Không thể bình thường hơn được. Người bình thường cũng sẽ không lưu ý, thậm chí cảm thấy được xui. Mình cũng muốn quên chuyện này. Miễn cho trêu chọc đồ không sạch sẽ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhìn cao thủ, thấy cao thủ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhất thời có chút khẩn trương. Người đừng nói cho ta biết. Xảy ra vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không có, cao thủ hầu kết sự trượt. Thanh âm có chút nhẹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái gì không có, Triệu Toàn vội vàng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bát Hảo khoáng khu không có. Cao thủ sắc mặt hơi trắng bệch, không chỉ là Bát Hào khoáng khu, toàn bộ Hắc Tinh khoáng sản công ty, cũng bị mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Toàn lăng lăng nhìn cao thủ, cho là hắn đang nói đùa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ công ty không có, hắn điên rồi sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngươi ở đây nói cái gì? Ngươi biết chính mình tại nói cái gì sao? Triệu Toàn giống to. Chấm. Có phải hay không tạ ơn chấn tên khốn kiếp kia làm cho? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Công ty vẫn luôn giao cho tạ ơn chấn xử lý. Cái loại này căn bản cũng không cần phí cái gì đầu óc. Chỉ là muốn một người đang na tọa chấn. Đè nặng phía dưới những công nhân kia mà thôi. Chuyện cụ thể, hắn cùng cao thủ để làm. Tạ ơn chấn tên khốn kiếp này, đừng làm sự tình a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tạ ơn chấn đã tiến vào. Cao thủ nói, là Lâm thị nhân. Đem hắn đưa vào đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm thị nhân tới. Đem công ty cầm trở lại. Hiện tại toàn bộ Hắc Tinh khoáng sản công ty. Đều thuộc về Lâm thị. Bao quát Bát Hào khoáng khu. Ta đã bị khai trừ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cao thủ hít sâu một hơi, thanh âm đều run rẩy. Còn ngươi nữa, cũng bị khai trừ rồi. Hai chúng ta, Hiện tại cùng Bát Hào khoáng khu, không có bất cứ quan hệ gì. Sợ rằng vào cũng không vào được. Lão Tử con mẹ ngươi a. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Triệu Toàn đứng lên. Nhịn không được chửi ầm lên. Ngươi đến cùng làm chuyện gì? Sao lại thế đem công ty cho bọn hắn? Cao thủ không muốn nói chuyện. Hắn lúc đầu chuẩn bị rất đầy đủ. Có thể kéo dài tới đầy đủ thời gian. Làm cho Triệu Toàn đem sự tình đàm luận tốt. Sau đó đem công ty triệt để trưởng khống tới trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có thể nơi nào nghĩ đến. Cái kia Giang Ninh. Làm việc không có chương pháp gì. Hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Đến bây giờ cục này thế. Căn bản cũng không phải là hắn có thể tả hữu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bát Hào khoáng khu phải cầm về. Triệu Toàn nói. Những thứ khác chúng ta có thể tạm thời không muốn. Nhưng Bát Hào khoáng khu. Phải cầm về. Cao thủ ta cho ngươi biết. Bát Hào khoáng khu nếu như không cầm về được. Chúng ta đây. Đều phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cao thủ thân thể run lên bần bật. Ngươi đừng quên rồi. Sự hợp tác của chúng ta đối tượng là ai? Đó là một đám hung ác loại người. Là một đám lang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nếu như chúng ta cam kết đồ đạc không cho bọn hắn. Bọn họ tuyệt đối sẽ giết chúng ta. Chấm. Triệu Toàn sắc mặt đều trở nên dữ tợn. Nguyên bản nhất kiện chuyện vui. Hiện tại đột nhiên trở nên sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Những người đó. Nơi nào là bọn họ có thể được tội. Quách Mãnh trước khi đi. Còn đặc biệt nói. Nếu như lừa dối hắn. Hậu quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hậu quả hắn chưa nói. Nhưng Triệu Toàn biết. Tuyệt đối là một con đường chết. Cách chương.